Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2476, thần phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh Nhi mặc một thân màu đỏ thẫm khoan hậu trường bào, leo lên quan tinh đài, đón thê lãnh tuyết bay, xuất hiện ở trước mắt mọi người bộ dáng dịu dàng động lòng người mềm mại kia, giống như một vị đọc đủ thứ thi thư khuê trung thiếu nữ, sở sở u liên, không có chút nào người tu luyện cường thế, cũng không có thần nữ thập nhị phường nữ tử phong trần khí, hết lần này tới lần khác cỗ khí chất yếu đuối, điềm đạm nho nhã, thanh nhã này, nhưng lại tràn ngập cực hạn lực hấp dẫn, khiến cho nàng vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, phảng phất có thể nhếch đi nam nhân hồn. Bạch Khanh Nhi vẫn luôn rất thần bí, đây là lần thứ nhất tại đông đảo tu sĩ trước mặt lộ ra chân dung. Cho dù Trương Nhược Trần, Nguyên Thiên Mạch, Trác Vũ Nông, Linh, Diêm Hoàng Đổ, những người này đến từ khác biệt chủng tộc, mỗi một cái đều gặp vô số tuyệt đỉnh mỹ nữ, càng là tâm cảnh cao thâm, lại đều bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Nàng vừa xuất hiện, phảng phất nơi này biến thành tường hòa chi địa, tất cả mâu thuẫn cùng tranh chấp đều biến mất không thấy. Nàng chính là Bạch Khanh Nhi. Bạch Hoàng hậu cùng Hoang Thiên Đại Thần Nữ Nhi, đây cũng quá thanh lệ đi, chỉ là dung mạo này, liền có thể được xưng tụng là giết người tâm hồn lợi khí. Linh mang theo thưởng thức ánh mắt, cảm thán nói. Họa Tinh nói, khó trách Vu Mã Cửu Hành vì ra mặt cho nàng, khiêu chiến Trác Vũ Nông, đích thật là hồng nhan họa thủy. Ngày xưa Bạch Hoàng hậu, là có thể cùng Nguyệt Thần sánh bằng nữ tử, có vài vị thần linh lúc tuổi còn trẻ, đều truy cầu qua nàng. Làm nữ nhi của nàng, bởi vậy dung mạo, không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Diêm Hoàng Đồ nói, Bạch Khanh Nhi cầm trong tay một quyển thẻ tre, đi hướng Trương Nhược Trần, trên người có cỗ nhàn nhạt thư hương khí, nói. Nhược Trần công tử, vận mệnh thần vực từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần hướng trong tay nàng thẻ trúc liếc qua, con mắt đột nhiên co vào. Trên thẻ trúc chữ viết, hắn hết sức quen thuộc. Trương Nhược Trần tập trung ý chí, nói. Trước đây không lâu, chúng ta tại Cơ Phong Thánh Phủ, không phải mới thấy qua. Tại hạ còn kém chút chết tại Bạch cô nương trong tay, cô nương chẳng lẽ đã quên rồi? Nha, đúng, tại vận mệnh thần vực, Bạch cô nương muốn giết ta diệt khẩu, ta là may mắn mới đào thoát. Cho nên, cùng cô nương, ta là một chút đều không muốn gặp lại. Bạch Khanh Nhi lạnh nhạt thong dong, nói. Ngươi cùng thất thủ lão nhân tại thần nữ lâu, đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, để thần nữ thập nhị phường trở thành mục tiêu công kích, ta chỉ là muốn truy hồi cực phẩm bản nguyên thần tinh mà thôi. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, nói. Đầu tiên, ta cùng thất thủ lão nhân căn bản không quen, làm sao có thể cùng hắn hợp tác? Thứ yếu, cất giữ 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh địa phương, chỉ có thần nữ lâu cùng 17 thế lực lớn mới hiểu, ta cho dù muốn trộm, cũng không có cơ hội. Thứ ba, cô nương tu vi cao tuyệt, bên người lại có một con vô thượng cảnh tu vi không gian phỉ thúy ô quy, trộm lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh hẳn là càng thêm dễ dàng mới đúng. Nàng vốn giai nhân, vì sao vừa ăn cướp vừa la làng? Ở đây tu sĩ, đều là khôn khéo hạng người, nghe được Trương Nhược Trần một phen ngôn luận, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Bạch Khanh Nhi bên người, thật có một con ô quy tinh thông không gian chi đạo. Còn đạt đến vô thượng cảnh. Không đợi Bạch Khanh Nhi mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tuyệt đối đừng bị vị này Bạch cô nương mỹ lệ bề ngoài lừa gạt, tu vi của nàng phi thường cường đại, thần nữ thập nhị phường cũng là cao thủ nhiều như mây. Ở đây một chút thế lực lớn, chỉ sợ chưa hẳn hơn được. Bạch Khanh Nhi than nhẹ, nói. Thần nữ thập nhị phường, 180 lâu. Mỗi một tòa thần nữ lâu ở nơi nào, địa ngục giới tu sĩ đều rõ rõ ràng ràng. Thần nữ lâu sao dám cùng các đại thế lực là địch. Mọi người đều biết, thần nữ thập nhị phường từ trước tới giờ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, càng rõ ràng hơn, chúng ta không có thực lực tranh đoạt bản nguyên thần điện, cho nên, sẽ không làm loại sự tình không biết tự lượng sức mình này. Lại nói, Đàm Phi tự bạo thánh nguyên thời điểm, kém một chút hủy diệt cả tòa thần nữ lâu. Vì hư vô mờ mịt, khả năng căn bản không tồn tại bản nguyên thần điện, thần nữ thập nhị phường còn không đến mức điên cuồng như vậy. Thế nhưng là, đồng dạng điên cuồng sự tình, Nhược Trần công tử lại không bớt làm. Không thể không nói, Bạch Khanh Nhi một phen, hay là rất có đạo lý. Ở đây không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ tin tưởng, thần nữ thập nhị phường có như thế gan to, dám cùng 17 thế lực lớn là địch. Một khi sự tình bại lộ, 17 thế lực lớn lửa giận bộc phát, các nàng 180 lâu, chắc chắn không còn sót lại chút gì. TVMB1, Ping, V1, nói cho cùng, hay là bởi vì, đám người căn bản không có đem thần nữ thập nhị phường để vào mắt. Một đám dựa vào sắc đẹp nữ tử, có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Trác Vũ Nông ngồi trên ghế, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi nếu biết nhiều đồ như vậy, tại vận mệnh thần vực thời điểm, vì sao không nói ra? Trương Nhượng Trần nói. Ta đích xác trông thấy Bạch Khanh Nhi cùng Thương Bạch Tử, giết chết thất thủ lão nhân cùng Hình Thiên. Thế nhưng là, ta tu vi thấp, lúc ấy cũng không thể xác định, chính mình nhìn thấy chính là chân tướng. Vạn nhất là tu sĩ tu vi cường đại, biến hóa thành hình dạng của bọn hắn, cố ý lừa dối ta làm sao bây giờ? Lại nói, lúc ấy Tài Quyết đại nhân rõ ràng là cố ý nhằm vào ta, trong nội tâm của ta rất là hoài nghi, ngươi cùng Bạch cô nương có phải hay không có cái gì nhận không ra người giao dịch. Nếu là không có cường đại hậu trường duy trì, thần nữ thập nhị phường làm sao dám đắc tội 17 thế lực lớn. Nghe nói như thế, Trác Vũ Nông ánh mắt hóa thành hai vệt thần quang lợi kiếm, đâm thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lòng bàn tay nhấn một cái, vận mệnh thiên lệnh hiển hóa ra ngoài, tản mát ra chói mắt vận mệnh chi quang, ngăn trở hắn hai đạo mắt thần quang kiếm. Trác Vũ Nông mặc dù trong lòng tức giận, vẫn còn không dám công kích vận mệnh thiên lệnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, nói. Ngươi nếu nắm lấy vận mệnh thiên lệnh, cũng liền tốt nhất đừng làm ra tổn hại vận mệnh thần điện danh dự sự tình. Nếu không, thiên lệnh cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Ta không có tổn hại thần điện danh dự, chỉ là đơn thuần hoài nghi các ngươi Tài Quyết Ti. Trương Nhược Trần lời nói vừa rồi, đã là đáp lại Trác Vũ Nông, cũng là mặt bên trả lời Bạch Khanh Nhi. Các ngươi thần nữ thập nhị phường công bố, không dám cùng 17 thế lực lớn là địch. Thế nhưng là, có Tài Quyết Ti duy trì, các ngươi còn có cái gì không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tài Quyết Ti đi bắt Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác quá mức cấp tốc một chút, ở đây một đám tu sĩ, trong lòng khẳng định sớm đã có hoài nghi, Trương Nhược Trần chỉ là lại nhiều thêm dẫn đường một chút mà thôi. Cô Xạ Tĩnh đôi mắt đẹp sóng gợn nhìn xem Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới gia hỏa này lời lẽ sắc bén lợi hại như vậy, thế mà chiếm cứ thượng phong. Bạch Khanh Nhi nói. Lúc trước có người nói cho ta biết, ngươi không thích đánh cờ, cảm thấy ván cờ quá mức rườm rà, đủ loại bố trí mệt mỏi tâm, chỉ có người tâm cơ thâm trầm, mới có thể đi nghiên cứu. Hiện tại xem ra, lời nói này đến có chút không đúng, ta cảm thấy ngươi người này tâm cơ rất sâu. Trương Nhược Trần nhớ rõ mình xác thực nói qua câu nói này. Thế nhưng là, người biết rất ít. Bạch Khanh Nhi làm sao lại biết được? Liên tưởng đến trong tay nàng trên thẻ trúc chữ viết, Trương Nhược Trần trong lòng đã có đáp án, răng kìm lòng không được cắn chặt. Yêu nữ này, thực sự không thể tha thứ. Hắn đã đem Man Kiếm Đại Thánh giết chết, chẳng lẽ hiện tại lại phải trơ mắt nhìn, lão sư của mình chết tại địa ngục giới. Tại Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi bốn mắt đối mặt lúc, Linh đi ra, nói. Vừa rồi, Nhược Trần Đại Thánh nói, thương Bạch Tử cùng Bạch Cô Nương liên thủ, giết chết Hình Thiên cùng thất thủ lão nhân. Ta rất hiếu kỳ, thương Bạch Tử là Trường Sinh Điện trưởng lão, làm sao có thể nhận biết Bạch Cô Nương. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Bạch Khanh Nhi cố ý cầm thượng quan khuyết uy hiếp hắn, là muốn cho hắn im miệng. Thế nhưng là, Trương Nhượng Trần lại vẫn cứ không thích bị uy hiếp, rõ ràng hơn chỉ cần thất thủ lão nhân cùng cực phẩm bản nguyên thần tinh còn tại trên người hắn, Bạch Khanh Nhi liền tuyệt đối sẽ không giết thượng quan khuyết. Đã như vậy, còn có cái gì tốt cố kỵ? Hôm nay liền đem Bạch Khanh Nhi bí mật toàn bộ nói ra. Đám người tin hay không là một chuyện, chỉ cần đối với nàng sinh ra hoài nghi là được. Trương Nhượng Trần nói. Xem ra các ngươi còn không biết, thương Bạch Tử kỳ thật cũng sớm đã biến thành Bạch Cô Nương. Vừa mới nói phân nửa, TVMB2, Ping, V1, Trương Nhượng Trần chợt toàn thân dùng mình, chân lý chi tâm sinh ra một cỗ trước nay chưa có nguy cơ tử vong, thế là, dốc hết toàn lực, liên tiếp kích phát ra hỏa thần khải giáp, chiến thần yêu đái, lưu quang công đức khải giáp, thần huyết khải giáp. Trong khoảnh khắc, hình thành tứ trọng phòng ngự. Hắn hết sức rõ ràng chuyến này đến cỡ nào nguy hiểm, cho nên, sớm đem tất cả phòng ngự áo giáp, đều mặc tại trên thân. Bành, một cái óng ánh sáng long lanh mũi tên thủy tinh, không biết từ chỗ nào bay tới, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân thể, như là như đạn pháo bay ra ngoài, đụng xuyên quan tinh đài trận pháp tường ánh sáng, lại bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, cùng trong thần nữ thành mỗi một con đường trận pháp tường ánh sáng đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Liên tiếp đụng xuyên mấy chục tầng trận pháp tường ánh sáng, Trương Nhược Trần rơi vào trên mặt đất, thân thể bao phủ đến trong phế tích. Tất cả tu sĩ đều không có ngờ tới, sẽ có biến cố như vậy, nhao nhao quá sợ hãi, chống lên đạo vực cùng thánh khí, sợ bước Trương Nhược Trần theo gót. Bạch Khanh Nhi trong mắt không vì người xem xét hiện lên một đạo ý cười, lập tức ngạc nhiên. Thiên đạo tiễn, là phù tương nữ thiên đạo tiễn. Không sai, đích thật là thiên đạo tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều hướng Diêm Hoàng Đồ nhìn đi qua. Các ngươi Diêm La tộc là có ý gì? Thế mà bắn giết Trương Nhược Trần, hẳn là muốn nuốt một mình cực phẩm bản nguyên thần tinh. Không có người tin tưởng, Trương Nhược Trần có thể tại thiên đạo tiễn bên dưới mạng sống, dù sao không phải người nào đều là Vu Mã Cửu Hành. Ai, ai làm, bản hoàng chém ngươi, Tiểu hắc trong miệng phát ra điếc tai thét dài, trên thân bộc phát ra kinh đào hải lãng đồng dạng thánh uy, bất tử thần hỏa phun trào ra ngoài, hình thành một mảnh biển lửa mênh mông. Cú mèo đồng dạng thân thể, phát sinh tịnh thiên dị biến, mọc ra xích hồng sắc cái đuôi, hai cánh triển khai, có quy tắc thần văn ở phía trên lưu chuyển, mỗi một cây lông vũ đều biến thành thần viêm lưu ly đồng dạng. Tiểu hắc giận tới cực điểm, đang muốn hướng Trương Nhược Trần rơi xuống chi địa bay đi. Chợt, có người kinh hô. Mọi người mau nhìn bầu trời. Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ gặp, bị huyết vân bao trùm bầu trời, một tấm dài đến hơn 10 dặm phù lục, sông mở tầng mây, hướng phía dưới chìm tới. Phù lục hiện lên màu tím đen, từng đạo tử thiên cương lôi ở phía trên xuyên thẳng qua. Phù lục vị trí trung tâm, lôi điện xen lẫn thành thần điện, vô đầu Phật, thế giới thụ, thiên kích, thái cổ hỗn độn trùy. Vân vân, rung động lòng người hình thái. Mặc phù y, ngụy trang dung mạo diêm chiết tiên, đã là hoa dung thất sắc, kinh hô. Là phù đạo thiên sư luyện chế thần phù, thần phạt thiên cương phù. Phù này vừa ra, ngụy thần đều được lui tránh. Mọi người cùng nhau xuất thủ, mới có thể bảo trụ thần nữ thành. Không, là mới có thể mạng sống. Đổi lại là tại nơi khác, lấy Trác Vũ Nông cùng Nguyên Thiên Mạch đám người tu vi, hoàn toàn có thể thoát thân bỏ chạy. Nhưng, hiện tại là tại trong thần nữ thành, có tầng tầng trận pháp cách trở, coi như tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng trốn không thoát. Cầu đâu nết, TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách trương.